Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, 308 náo nhiệt một cái a. Trong, kia tương đương khác, đừng, nhỏ mọn như vậy nha, đều là Kazekage, lại không thể độ lượng một điểm. Ruri còn e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Ba, Rasa chợt vỗ bàn một cái, có chuyện gì nhanh lên nói. Nói xong cút đi, nha, không thú vị tương đương, Ruri lấy ra thiếp cùng khế ước quyển trục. Đây là cái gì? Rasa đầu tiên là cầm lên thiếp, tam nhẫn trong Jiraiya cùng Sunet hôn lễ. Sau đó mở ra quyển trục, đây là, thông linh quyển trục sao? Có ích lợi gì? Ta giải thích cho ngươi thoáng cái đi. Sau đó Ruri hoa một chút thời gian hướng Rasa giải thích. Liên quan tới phần này thông linh quyển trục là như thế nào sử dụng, cùng với nó hiệu quả là cái gì. Sau khi nghe xong Rasa nhãn thần kỳ quái nhìn xem Ruri. Ngươi là nói, phải để cho chúng ta xa ảnh thôn ninja vì ngươi cung cấp chakra. Đúng vậy, nhưng là ngươi cảm thấy khả năng sao? Rasa hỏi. Ừ, Ruri trầm tư một hồi. Sau đó quyết định, liền dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đi. Cũng không cần kết ấn, chính là khoát tay, mộc độn, hoa thụ giới hàng đàn, ầm ầm ầm to, toàn bộ xa ảnh thôn giống như là động đất một dạng, nhà đều bắt đầu rung động. Ngươi làm gì? Rasa cả kinh, hắn sợ sẽ nhất là Ruri ở tại bọn hắn xa ảnh thôn thả vĩ thú. Phải biết rõ, Ruri trong tay nhưng là có lấy 9 cái vĩ thú a. Nếu như 9 cái vĩ thú ở tại bọn hắn xa ảnh thôn ồn ào, như vậy không quản sự sau như thế nào, hắn cái này Kazekage xem như đương chấm dứt. Giúp các ngươi tô điểm cho đẹp thoáng cái cảnh vật chung quanh a, tô điểm cho đẹp cảnh vật chung quanh, quỷ mới tin Ruri nói. Rasa trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một cổ bụi vàng tại hắn chân dưới vững vàng chống đỡ lấy hắn. Rễ cây, nhánh cây, thân cây, cây mây, tại xa ảnh thôn cái này loại cắt mạc thành trong thành phố, cư nhiên xuất hiện số lớn thực vật, trực tiếp hóa thành biển cây, đem toàn thôn đều bao phủ. Sau đó, từng viên cây trên còn mở ra đóa hoa xinh đẹp. Chuyện này, Rasa hoàn toàn bị kinh động đến. Phạm vi lớn như vậy mộc độn, chỉ có trong truyền thuyết đệ nhất Hokage Senju Hashirama có thể làm được đi. Karura cũng nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía Ruri. Không việc gì, chỉ là có điểm sự tình các ngươi trợ giúp mà thôi. Cũng không tính quá làm khó dễ các ngươi. Nhưng là lời này rất khó lệnh Karura an tâm, mà ra lớn như vậy sự tình. Xa ảnh thôn các ninja tự nhiên rối rít hướng lấy Ruri, cái này cơ hồ giống như đêm tối đèn sáng thật. Lớn chakra nguyên chạy tới. Kazekage đại nhân, Kazekage đại nhân, Kazekage đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, tới các ninja nhìn thấy Rasa, đương nhiên sẽ không hướng Ruri động thủ, mà là các loại, chờ, sau Kazekage chỉ thị, hồ tương đương, Rasa sâu hút một hơi, bình phục tâm tình, hiện tại Ruri, buông ra chính mình chakra khí tức, kia so vĩ thú còn kinh khủng hơn, khổng lồ. Kiềm nén khí tức hoàn toàn dập tắt Rasa bất kỳ động thủ ý nghĩ. Ta lấy Kazekage danh nghĩa, đại biểu xa ảnh thôn, đáp ứng ngươi yêu cầu. Rasa không phải nhân vật chính, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hoàn toàn không động đậy khởi động tay tâm tư. Huống chi Ruri một chiêu kia hoa thụ giới hàng đàn trực tiếp bao trùm bọn họ toàn thôn. Nói cách khác, trong thôn bình dân và phổ thông ninja là tuyệt đối không cách nào phòng ngự dưới một chiêu này. Ruri có thể trong nháy mắt đem xa ảnh thôn tàn sát. Trừ một ít thực lực không tệ ninja bên ngoài, những người khác sẽ chết tại đây một chiêu dưới. Cho nên, hắn không thể, cũng không dám động thủ. Vậy thì tốt, còn dư lại dưới thổ chi quốc cùng thủy quốc liền làm phiền ngươi đi giúp ta đưa đi. Lười chạy. Ruri lưu lại còn lại thiếp cùng thông linh quyển trục, sau đó liền rời đi. Ai, Rasa tại Ruri sau khi đi, rốt cuộc thở phào một hơi, trấn an dân chúng đi. Nhắc tới thật đúng là lần đầu tiên tại trong thôn nhìn thấy nhiều như vậy cây đây. Gửi đi thiếp, nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn như những kia tiểu nhẫn thôn, nhượng Konoha phái người đi tới đi. Không tin bọn họ không nể mặt mũi. Thời gian một ngày thiên tới gần, tại hôn lễ tiền tam, bốn thiên, các nước đại biểu liền đã trải qua lần lượt chạy tới. Cái này ngược lại không là bởi vì bọn hắn khách khí, mà là bởi vì dán trên chính là cái này nói gì a? Hôn lễ tiền tam thiên có đặc thù tiết mục, lại nghĩ hắn nhóm mang trên đủ thực lực hoặc là thiên phú ninja tới tham gia hoạt động. Nghe nói còn có phần thưởng. Nói thật, năm nước lớn trong, trừ Raikik là bởi vì hắn cha và Ruri quan hệ tốt, cho nên mang một số người lớn tới tham gia bên ngoài. Còn lại Phong Quốc, Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc đều là bị buộc tới. Không có cách nào Ruri một chiêu kia hoa thụ giới hàng đàn trực tiếp có thể trong nháy mắt tiêu. Diệt một cái đại nhẫn thôn uy lực chính là bọn hắn không thể không đến lý do. Hơn nữa từ lôi quốc Raikik nơi đó lộ ra một điểm tiếng gió. Ruri bây giờ là thập vĩ Jinchuriki, thực lực gần nhau lục đạo tiên nhân tồn tại. Tê cay cái gà, không trách mạnh như vậy. Hơn nữa Raikik còn tiết lộ, Ruri tức sắp rời đi cái thế giới này. Cho nên bọn họ cùng đi chứng kiến, thuận tiện cống hiến một điểm chakra. Vị này đại lão thiếu chakra đây. Tốt đi, mặt mũi này dám không cho nói đánh giá bọn họ ngày thứ hai liền muốn đổi một cái phong thủy thổ ảnh. Vì vậy mấy nước lớn Kage nhóm rối rít mang theo trong thôn cao thủ thiên tài, chuẩn bị tới lộ cái mặt. Dù sao Konoha phương diện thật giống như rất sùng bái phần thưởng này. Nói là cái gì phi thường chân quý nhẫn cụ, đều là Ruri cất giữ. Giảng đạo lý, mặc dù là bị buộc đến, nhưng là có thể kiếm một khoản cường đại nhẫn cụ trở về cũng không tệ a. Hơn nữa cũng không cần lo lắng Konoha sẽ không nể mặt mũi, trở mặt, làm ra cái gì vây công các nước Kage sự kiện. Dù sao coi như là Konoha, cũng phải cấp Ruri mặt mũi đi. Tiếp đó, tại hôn lễ 3 ngày trước, do Konoha dẫn đầu, tổ chức một cái ninja vận động hội. Mọi người nguyên bản còn lấy là đây chỉ là một hôn lễ trước nhiệt trận hoạt động. Nhưng là khi phần thưởng bày ra một khắc kia, đây cũng không phải là nhiệt trận hoạt động. Vì vậy, vô luận là các thôn, vẫn là lưu lạc, các ninja rối rít báo tên, muốn tại mỗi cái hạng mục trên bắt xuống một người thành tích. Dù sao những kia phần thưởng nhìn qua thật quá mê người. Cảm giác mỗi một cái đều không thua gì trước danh tiếng lưu truyền rất rộng vụ ảnh thôn bảy chuôi. Nhẫn đao, báo tên là áp dụng danh hiệu chế. Trừ nhân viên công tác, người bên cạnh thì sẽ không biết rõ người thân phận chân thật. Mặc dù, cái này chỗ dùng vừa phải, bởi vì có vài người năng lực rất nổi bật. Đây là cho một ít đại lão che chở. Dù sao bọn họ cũng rất muốn tưởng thưởng nói. Nhưng là các đại lão trực tiếp ra tay cùng bọn hậu bối cấp đồ có thất mặt mũi. Cho nên mới làm ra một cái danh hiệu chế. Hơn nữa mỗi người đều bị yêu cầu kèm theo có đặc sắc mặt nạ. Ruri xưng chi là che mặt nhẫn vương giải thưởng lớn thi đấu. Ha, thật là đủ hỏng bét tên a. Trận đấu phân 3 thiên tiến hành. Mỗi thiên một trận, cho nên tổng cộng có 3 cái hạng mục. Những người ghi danh cần muốn chọn báo tên thứ mấy trận. Nếu như ngươi cảm giác mình quá trâu bò, ngươi có thể 3 trận toàn bộ báo. Bất quá, cái gì, lại có tỷ số thương vong. Đây chẳng phải là nói cái này vận động hội sẽ phát sinh nguy hiểm. Konoha phụ trách báo tên nhân viên công tác bình tĩnh nói. Kỳ thực, báo danh nhân chính giữa, thượng nhẫn chiếm đại đa số. Cho nên không có thực lực cũng không cần báo tên. Không phải nói chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Nếu như các ngươi vẫn là cố ý phải tham gia nói. Đến, ký phần này sinh tử hiệp nghị trước. Sau đó, rất nhiều người liền bị dọa lui. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.